Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, Nam Đường Bắc Trình. Tỷ muội, thế mà còn có một cái hài tử. Nghe nói như thế lập tức, Trình Diệc Phi là kinh hỉ, nhưng là, phần này kinh, hỉ rất nhanh liền bị cảm giác sợ hãi thay thế. Đường Tĩnh đêm hôm qua bắt đầu xuất hiện đau từng cơn, một ngày một đêm đều đi qua, nàng đã không khí lực gì. Nha, hắn ngừng lại chỉ chốc lát, đột nhiên liền xông vào phòng sinh. Bà đỡ, cùng người hầu nhất thời đều không phản ứng đủ đến. Trong phòng sinh, Đường Tĩnh còn đang chịu đựng đau đớn tra tấn. Nàng toàn thân là mồ hôi, rải rác tóc dán tại trên gương mặt. 10 điểm chật vật, nàng hai con ngươi sung huyết, lại tràn ngập kiên định, phảng phất một cái chiến sĩ. Nàng biết rõ Trình Diệc Phi tiến vào, nhưng không có phân tâm đi xem hắn, vẫn như cũ tập trung trong trí nhớ, toàn lực phối hợp với bà đỡ. Trình Diệc Phi hốc mắt lập tức liền đỏ. Đường Tĩnh là cỡ nào kiêu ngạo nữ tử nha, hắn chưa bao giờ thấy qua nàng chật vật như vậy qua, lại cũng chưa bao giờ thấy qua nàng động người qua. Nguyên bản, Trình Diệc Phi đưa cho chính mình làm đủ tâm lý kiến thiết. Chuẩn, bị rất nhiều an ủi, cổ vũ lời nói, lúc này lại cũng không dùng tới. Hắn đi đến, sập một bên, quỳ một gối xuống lấy, lớn tay đè chặt Đường Tĩnh nắm chặt đang chăn đơn tử vào tay. Đường Tĩnh đột nhiên thả cái chăn, bắt được Trình Diệc Phi tay, bắt rất chặt rất căng. Hai vợ chồng đều im ắng, cũng đã an ủi. Cái này an ủi không chỉ là Trình Diệc Phi cho Đường Tĩnh, đồng thời là Đường Tĩnh cho Trình Diệc Phi. Hai người cùng một chỗ đi một đầu dài đạt cả một đời đường, bỏ qua một bên xuất thân, tài phú, quyền thế, thực lực các nhân tố, càng không thể thiếu là tâm lực lượng. Nếu như chỉ có một người tâm lý cường đại, người này chung quy là sẽ mệt mỏi. Nếu là hai người tâm lý đều mạnh lớn, cái kia mệt mỏi nữa cũng đều là một loại khoái hoạt. Trong phòng, Trình Diệc Phi bồi tiếp Đường Tĩnh liều mạng. Trong phòng, Yến Nhi cùng quân cửu thần đã từ ngoài thành chạy về, nghe người bẩm tình huống. Hai người bọn họ cũng là khẩn trương, lo lắng. Yến Nhi hỏi, khi nào dùng dược? Yến Nhi chuẩn bị cho Đường Tĩnh một tề dược có thể giảm đau, tăng cường thể lực, nhưng là thuốc này dược hiệu thời gian kéo dài hữu hiệu, lại chỉ có thể dùng một lần. Đối với Đường Tĩnh loại này đau từng cơn thời gian kéo dài dài như vậy tình huống mà nói, cũng là hạt cát trong sa mạc. Tỷ nữ đáp, buổi sáng dùng, dược hiệu đã qua, vừa mới uống trợ khí canh sâm. Yến Nhi lại hỏi, vậy khi nào vạch nước? Bân đáp, hôm qua nửa đêm. Yến Nhi nắm chặt hai tay, không nói chuyện. Quân cửu thần cau mày, một lúc lâu sau, thấp giọng hỏi, không có biện pháp khác sao? Chỉ có thể như vậy chịu đựng. Yến Nhi lắc đầu, nói, nếu là nhẫn cái kia cũng còn tốt, còn được dùng sức, đâu, hiện tại liền sợ Tĩnh tỷ tỷ không còn khí lực, càng sợ cái đứa bé kia, nhịn không được. Quân cửu thần nắm chặt tay nàng, không lại hỏi thăm, chờ đợi, đặc biệt dài dằng dặc, cũng không biết qua bao lâu, lại từng tiếng sáng lên khóc nỉ non từ trong nhà truyền đến. Yến Nhi cùng quân cửu thần bèn nhìn nhau cười, cao hứng đều nói không ra lời. Đường Tĩnh tinh bì lực tẫn, sắc mặt trắng bạch, liền tựa như một cái trang giấy người một dạng, vô lực nằm, nhưng mà khóe miệng nàng là có chút ôm lấy. Nàng lại cười, Trình Diệc Phi đều khóc. Hắn nắm chặt Đường Tĩnh hai tay, chui đầu vào nàng bên gối, tùy ý bà đỡ ôm hài tử ở một bên chúc mừng hắn. Hắn đều không nhúc nhích, lại là một tiểu thiên kim. Chúc mừng phu nhân, chúc mừng tướng quân, ngài như nguyện. Chúc mừng tướng quân, ngoặc kép chấm chấm. Đường Tĩnh nghiêng đầu nhìn xem Trình Diệc Phi, trong tay tất cả đều là hắn. Nước mắt, nàng không bỏ được thúc giục hắn, cứ như vậy lặng yên nhìn xem nàng. Đã bị trấn an búp bê tựa hồ bởi vì chậm chạp không chiếm được chú ý. Đột nhiên, lại oa một tiếng khóc lên, mà nguyên bản đã được vỗ yên tỉ tỉ, nghe được muội, muội tiếng khóc cũng khóc theo. Hai tỉ muội tựa hồ tại so đấu ai tiếng khóc lớn, đều càng khóc càng hung. Đường Tĩnh nhịn cười không được. Trình Diệc Phi rốt cục lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn đến, gặp hắn lệ rơi đầy mặt bộ dáng, Đường Tĩnh nụ cười liền cương, đau lòng vô cùng. Nàng nói, đồ ngốc, ta không sao. Trình Diệc Phi muốn nói lại thôi, lau nước mắt tại Đường Tĩnh lông mày bên trên rơi một hôn, lúc này mới hướng hai cái nữ nhi nhìn lại. Bà đỡ vội vàng lại nhắc nhở, tướng quân cũng là thiên kim, chúc mừng tướng quân mừng đến thiên kim. Trình Diệc Phi khóe miệng dần dần dương lên, đâu chỉ là vui vẻ, quả thực là hạnh phúc nha. Hắn muốn ôm nữ nhi, nhưng lại không biết như thế nào ôm, cũng không biết nên trước ôm cái nào tốt. Đường Tĩnh gặp hắn vô phương ứng đối bộ dáng, nhịn không được cười ha ha đứng lên. Cuối cùng, Trình Diệc Phi nói, trước ôm tỷ tỷ, cái nào là tỷ tỷ? Bà đỡ đem tỷ tỷ đưa lên, dạy Trình Diệc Phi làm sao ôm. Nàng nhắc nhở, tướng quân, nhị tiểu thư khóe mắt có thể lệ nốt ruồi, đại tiểu thư không có. Trình Diệc Phi so sánh một lần, phát hiện đúng như bà đỡ nói. Hắn học một hồi lâu mới ôm ổn đại nữ nhi, ôm nhị nữ nhi thời điểm động tác tự nhiên nhiều. Ngoài phòng, quân cửu thần cùng Yến Nhi vẫn chờ nhìn hài tử. Trình Diệc Phi cùng Đường Tĩnh, bọn nhỏ vuốt ve an ủi rất lâu, để cho bọn họ đợi thật lâu. Bất quá, bọn họ vẫn là thông cảm Trình Diệc Phi ban đầu làm cha vui sướng. Nhìn hài tử, gặp Đường Tĩnh, Yến Nhi bọn họ cũng không có ở lâu. Dù sao, Trình Diệc Phi một bên vội vàng chiếu cố Đường Tĩnh, một bên lại hỗ trợ chiếu cố hai hài tử, còn được viết thư cho song phương phụ mẫu báo tin vui. Loay hoay xoay, quen, đi về trên đường, quân cửu thần một mực rất trầm mặc. Đến cung bên trong, hắn đột nhiên giữ chặt Yến Nhi tay, nói, lại chậm rãi a. Yến Nhi không hiểu, cái gì? Quân cửu thần nói, sợ ngươi đau. Yến Nhi giờ mới hiểu được hắn nói là sinh con sự tình. Nàng cười, ta thích. Quân cửu thần nhẹ gật đầu, cảm thấy lại vẫn như cũ là khẩn trương. Hắn thầm nghĩ, đến lúc đó hắn không thể giống Trình Diệc Phi bất cẩn như vậy, phải đem Yến Nhi đưa đi Dược Vương cốc mới là. Biết được Đường Tĩnh sinh xong bào thai nữ nhi, Đường môn chủ có thể cao hứng điên. Nhận được tin tức ngày đó liền lôi kéo Ninh phu nhân hướng Tấn Dương thành đuổi. Lâm lão phu nhân mặc dù trông mong là tôn nhi có thể nhận được tin tức cũng là khó nén hưng phấn. Dù sao, Trình gia đã mấy đời người không có sinh nữ nhi, nàng cũng là ngày đó liền hướng Tấn Dương thành đuổi. Tại các trưởng bối đến trước đó, Trình Diệc Phi cùng Đường Tĩnh cho hai cái nữ nhi lấy tên, dựa theo lúc trước ước định, trước hết nhất ra đời hai đứa bé đều họ Đường. Đường Tĩnh cho đại nữ nhi lấy tên Đường Trình An, Trình Diệc Phi cho nhị nữ nhi lấy tên Đường Trình Nhạc, ngụ ý An An Nhạc Nhạc. Lâm lão phu nhân so Đường môn chủ cùng Ninh phu nhân sớm đến Tấn Dương thành. Đường Tĩnh không đề cập tới chuyện xưa, Lâm lão phu nhân cũng không xách, mẹ, chồng nàng dâu hai liền tựa như không có cái gì phát sinh qua. Vẫn là hòa thuận, Đường môn chủ cùng Ninh phu nhân đến về sau cũng là như thế. Nói lên, tiệc đầy tháng, Đường môn chủ cũng không có muốn Trình Diệc Phi hồi Đường môn đi làm, Lâm phu nhân cũng không dám yêu cầu Trình Diệc Phi hồi Minh An thành. Trình Diệc Phi cùng Đường Tĩnh sớm quyết định tại Tấn Dương Thành xử lý. Lại, rất sớm đem mời thiếp đều phát ra. 2 năm sau, Đường Tĩnh lại sinh ra một đôi song bào thai. Cũng là năm 2, đều là Tấn Dương Thành dưỡng thai sinh sản. Đường Tĩnh dạy nữ nhi ám khí, thiết kế. Trình Diệc Phi dạy nhi tử binh khí rèn đúc. Cả một nhà hòa thuận. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Mẫn phu nhân thu đến thư mời thời điểm, cố ý đến Thần Nông Cốc tìm Cố Thái Phó, nàng đem thư mời hướng bàn vỗ một cái, nói: "A, đầy tháng bữa tiệc thư mời, không bằng người giúp bọn họ đem người đều mời cùng. Trước đó đánh cược, Cố Thái Phó thua, nguyên bản muốn tại Trung Thu lễ đem tất cả đều mời cùng, nhưng mà trước 2 tháng Trung Thu lúc Đường Tĩnh đã không tiện đi xa, chỉ có thể chờ đợi sang năm Trung Thu." Cố Bắc Nguyệt một bên nhìn thư mời, một bên cười nói: "Ta có thể không đoạt Đường Ly việc, chúng ta vẫn là chờ sang năm a." Mẫn phu nhân cũng chỉ là nói đùa mà thôi. Nàng cười cười, đưa tới tự mình nấu nấm canh, đứng ở một bên đi giúp Cố Thái Phó mài mực. Hai người nhắc tới Tiểu Minh Thần, nửa năm trước, Tiểu Minh Thần xuất cốc đi tìm A Trạch, nhất định 5 lần 7, lượt gửi thư, nói là còn muốn tiếp tục xuất ra. Hết chương.